võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động thủ là Lệ Thanh ra tay trước, chỉ thấy Lệ Thanh hai tay vừa nhấc, trong tay áo phun ra hơi nước màu vàng đất mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành hai đầu hoàng tuyền thủy long. Giống giống, nương theo lấy tiếng long ngâm, hai đầu hoàng tuyền minh long gào thét bay ra, hóa thành hai đạo lưu quang, hung hăng đánh tới. Còn không có tới gần, liền có một loại sương mù nồng động tràn ngập bốn phía. Chiêu thứ nhất, vô địch bất hủ hoàng tuyền minh long, phi long tại thiên, đi, Lục Lý biến sắc đưa tay liên tục đánh ra trường. Giống giống, tiếng long ngâm lên, hai đầu phi long kim sắc huyết mâu từ lòng bàn tay liên tiếp bay ra, cấp tốc bành trướng, bắn rọi ra ngoài, nghênh tiếp vồ gờ yêu ta ết tới hoàng tuyền minh long. Hoa, đúng lúc này, hoàng tuyền minh long bỗng nhiên mở ra miệng rồng, phun ra một đại đoàn hơi nước màu vàng, trong nháy mắt bao phủ hai đầu kim long. Xì xì xì, chỉ thấy một đám khói trắng bốc lên, hai đầu phi long của Lục Lý trực tiếp bị ăn mòn đến mấp mô. Sau đó, hai đầu hoàng tuyền minh long vung ra chảo kích mãnh liệt. Phanh phanh hai tiếng, hai đầu phi long của Lục Lý trực tiếp bị vồ nát, hóa thành điểm điểm kim quang biến mất trên không trung. Ngay sau đó, hoàng tuyền minh long tiếp tục vồ gờ yêu ta ết tới, hung mãnh dữ tợn. Hoàng tuyền minh long hung mãnh quá, Lục Lý biến sắc mắt lộ ra tinh quang, thân hình lóe lên, tránh thoát xương độc hai đầu hoàng tuyền minh long phun ra. Chờ hắn thân hình xuất hiện lần nữa, vậy mà đứng ở trên một chiếc đỉnh lớn. Hả, chết, Lệ Thanh ánh mắt hung ác đưa tay một chỉ, hoa lạp lạp lạp, thanh âm như đang khuấy động nước vang lên, hai đầu hoàng tuyền minh long dung thân vẫy đuôi, bỗng nhiên xoay chuyển, đằng không mà lên, một trái một phải, lao xuống, liền muốn đem Lục Lý giáp công gờ yêu ta ết chết. Lúc này, đám người cũng thấy rõ, Lệ Thanh là muốn trực tiếp dựa vào một chiêu hoàng tuyền minh long này, tiêu hao hết pháp lực Lục Lý. Đồng thời, tại hắn trong tay áo kim quang lấp lóe, hiển nhiên là đang đợi Lục Lý lộ ra sơ hở, trực tiếp tế ra một kích lôi đình, đem Lục Lý đánh gờ yêu ta ết. Hừ, tưởng chỉ có ngươi biết ngự ngự long sao? Ta cũng biết, đột nhiên, Lục Lý hừ lạnh một tiếng. Dứt lời, thần sắc hắn run lên, tay phải giơ lên, trên không trung bay ra kết ấn. Trong miệng tuôn ra tiếng sấm nổ, đại uy thiên long, đại la chư Phật, thế tôn di đà, bàn nhược ba mà hống. Phi, long, tải, thiên, giống, đi theo lấy chú ngữ cường đại vang lên, tại trên lưng của hắn, hai đầu ngũ trảo kim long bỗng nhiên nổi lên, kim quang lóa mắt bay lên trời, hóa thành kim long dài 10 trượng uy vũ. Khí thế kinh người chấn nhiếp vạn vật, Phật đạo ánh sáng, lần thứ nhất chiếu rọi tại phía trên âm minh quỷ tông, cũng chiếu rọi tại bên trên pho tượng tổ sư âm minh quỷ tông. Toàn trường, tất cả mọi người, gần như đồng loạt mở to hai mắt nhìn tựa như... Gặp quỷ, đây là cái gì, bọn hắn không có nhìn lầm a, Phật môn Kim Long Pháp Tướng. Một cái ma giáo đệ tử thôi động Phật môn Pháp Chú, gọi ra hai đầu Phật môn Kim Long. Cái này, nơi này vẫn là ma giáo sao? Mắt thấy một màn này, có người đột nhiên cảm thấy, linh quả trong tay mình biến thành mõ, kim đan trong thân thể cũng thay đổi thành xá lợi tử. Trong lúc mọi người ở đây khiếp sợ không gì sánh nổi, phi thiên to lớn trời bay lượn, đón nhận bay tới hoàng tuyền minh long. Hống hống hống hống, rồng đối rồng, hoàng tuyền minh long phun ra hoàng tuyền minh khí ăn mòn vạn vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này, đại uy thiên long chỉ là một cái cự chảo nhô ra đi, mang theo lực lượng bạo tạc vồ nát nhật nguyệt trực tiếp xuyên qua hoàng tuyền minh khí. Lông tóc không tổn hao gì, tất cả hoàng tuyền minh khí đều bị ngăn tại bên ngoài Phật quang đại uy thiên long kim sắc. Sau một khắc cự trảo đại uy thiên long bỗng nhiên chộp vào trên đầu hoàng tuyền minh long, ra sức vồ một cái, xé ra. Xoạt, hai đầu hoàng tuyền minh long phát ra kêu rên thống khổ, đầu cứ như vậy bị trực tiếp xé nát ra, bạo làm bọt nước đầy trời. Sau đó, đại uy thiên long bỗng nhiên dung thân hất lên, đuôi rồng hoành tảo thiên quân. Ba, ba, hai tiếng nổ rung trời, đuôi rồng đánh vào phần eo hoàng tuyền minh long, lực lượng bạo tạc lan ra, trực tiếp đem trọn đầu hoàng tuyền minh long đánh làm hai đoạn. Cái này vẫn chưa xong, đại uy thiên long long trong nháy mắt phun ra cột sáng Phật quang hừng hực như mặt trời, thô to như đại thụ trăm năm, đánh vào bên trên hai đoạn hoàng tuyền minh long đứt gãy. Phanh phanh hai tiếng, hai đầu hoàng tuyền minh long triệt để bạo tạc tán loạn, nổ làm hoàng tuyền minh khí đầy trời, bị kim quang trực tiếp xuyên thủng, tan rã vô hình, không còn tồn tại. Không có lực phản kháng chút nào, chiêu thứ nhất Lục Lý thắng, ta kháng nghị. Đúng lúc này, Lệ Thanh thần sắc dữ tợn quát to. Trưởng môn, gia hỏa này thế mà hiểu được Phật môn pháp quyết, gia hỏa này là Phật môn nội ứng. Nhanh gờ yêu ta ết hắn, không, đem hắn điểm hồn đăng, để hắn nhận hết tra tấn mà chết. Ai nói tu luyện Phật môn pháp quyết chính là Phật môn nội ứng? Ta bán bánh tên mà mẹ ngươi, vậy là ta bán mẹ ngươi sao? Không cho mỏi ta ma Phật xong tu à, Lục Lý cười lạnh nói. Bên cạnh hắn, thân rồng của Đại Uy Thiên Long xoay quanh tựa như hai tôn long thần, bảo hộ tả hữu. Lục Lý, ngươi là nội ứng sao? Lúc này, Âm Minh Quỷ Đế một đạo sắc bén ánh mắt phóng tới. Đệ tử dám thề đối với Âm Minh Tổ Sư, đệ tử nếu là nội ứng, liền bị nữ tử xấu nhất thiên hà cả ngày lẫn đêm dằn vặt đến chết. Lục Lý phát thề độc tại chỗ. Hoa, lại dám lập xuống thề ác độc như vậy. Đám người một trận xôn xao. Đôi mắt xanh đậm của Âm Minh Quỷ Đế nhìn Lục Lý mấy lần, mới quay đầu hỏi. Chư vị Thái Thượng Trưởng Lão, các ngươi cảm thấy kẻ này là nội ứng sao? Hẳn không phải, Vạn Tâm Kính của Lão Phu cũng không có phản ứng. Tiểu tử này thực sự nói thật. Một tôn lão già tóc vàng hóa thần mở miệng đáp. Được, Âm Minh Quý Điện gật gật đầu. Như vậy, tiếp tục đi. Cách chương.